Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của ngày đầu tuần mới trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Bóng Ai Trước Nhà của tác giả Lan AGC. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc hiệu quả và nhiều sức khỏe. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng vọng lại từ dưới cái bến sông sau nhà báo hiệu cho anh biết được rằng Sang, chồng của cô, đã trở về nhà sau một chuyến đi biển dài ngày. Anh nhòm dậy khỏi chiếc võng, mấy thằng Tèo đang nằm ở trong nôi rồi đi ra đằng sau. Quả nhiên đúng là anh Sang, anh đang loay hoay cột lại sợi dây chảo neo chiếc xuồng lại. Trông thấy chồng, anh đòn đả nói: "Anh về rồi đó hả? Mọi chuyện tốt không anh?" Sang quay sang nhìn vợ rồi cười tươi. Anh giơ năm ngón tay xòe lên rồi nói: "Được bấy nhiêu đây? Ô trời đất ơi, chồng em giỏi quá." Anh cười tít mắt, năm cái ngón tay vừa rồi chính là một ký hiệu của hai người, tức là chuyến đi biển lần này của anh được 50 triệu. Nèo xong cái xuồng, Sang bước tới, một tay vòng qua ôm eo của vợ, tay còn lại đưa lên nựng nựng má của thằng con trai. Thằng cu Tèo vẫn còn nằm ngủ mê trong tay áo của anh mà không hề biết gì. Vô tới trong nhà, anh Sang thả cái túi sách của mình lên bàn rồi nói: "Đó, má thằng Tèo đếm đi, 50 triệu chẵn đấy." Anh mừng rơn, hai mắt của cô mở lớn. Anh đưa con cho chồng ngắm rồi chạy tới, đổ tiền từ trong túi sách ra bắt đầu đếm. Càng đếm, anh càng vui như được mùa, mà người ta nói cũng đúng, đếm tiền là hạnh phúc của phụ nữ. Lần nào cũng được như vậy thì hai vợ chồng mình giàu mấy hồi, phải không anh? Thế nhưng sau câu nói này của vợ thì gương mặt của Sang có phần đăm chiêu. Một tiếng thở dài thốt ra: "Không em ạ, sau này cá ngừ đánh bắt ở ngoài khơi xa thật biết có. Mà cái vùng đó sóng dữ lắm, nguy hiểm. Mà có khi còn gặp cả cướp biển đó, đáng sợ lắm. Đi cùng đợt này với anh có mấy thuyền của anh Bảy nữa. Mới đi được 3 hôm là bị cướp biển nó vây. Mất hết tiền bạc, cá đánh được bao nhiêu thì cũng bị bọn nó lấy. Đâu ai mà dám hó hé gì chứ. Chúng nó thằng nào thằng đấy đen nhẻm, súng ống cầm đầy tay. Ôi trời đất ơi, sao không có báo cảnh sát mình hả anh?" "Có chứ, nhưng mà do nhiều người liều đi sang mới có cá, cho nên là mò ra tận vùng biển quốc tế. Cái chỗ đó thì cảnh sát biển của mình không có ra kịp đâu, liều thì ăn nhiều mà." Nghe chồng kể xong, ánh gật gù, cô đưa tay lên xoa vai của chồng rồi nói: "Thôi ráng vài đợt nữa, mình có vốn rồi nghỉ ngơi, kiếm chuyện gì đó kinh doanh anh ạ." Sang gật gù đồng ý với vợ. Và không chỉ bấy giờ anh mới có ý định nghỉ cái công việc nguy hiểm này, mà nó đã có gần từ 1 năm trước, khi mà thằng cu Tèo ra đời. Đối với một người mồ côi từ bé như anh thì việc có con nó giống như một điều gì đó hết sức thiêng liêng. Sang từ nhỏ đã có một tuổi thơ cơ cực. Anh bỏ học sớm vì bà nội của anh không đủ tiền để trang trải việc học hành. Sang ra đời bươn trải từ sớm, làm đủ mọi việc. Sau khi bà nội mất thì Sang theo nghề đi biển từ đó. Công việc này chiếm gần như toàn bộ thời gian. Một tháng Sang về nhà được khoảng hơn 5-6 ngày mà thôi. Ấy vậy mà anh lại có vợ có con. Cái tin Sang làm đám cưới khiến cho cả cái ấp này xôn xao lắm. Anh là một cô gái trên thị xã, sống trong cái cảnh đông đúc phồn hoa, lại có thể đồng ý theo Sang về quê để sinh sống. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải thích một cách dễ hiểu. Hai người có con trước khi cưới, Sang lại được điểm trong mắt của mọi người, khi là một người có chơi có chịu, chấp nhận trách nhiệm của mình. Và cũng vì thế mà người ta càng thêm yêu quý hai vợ chồng của anh. Khi Sang đi biển thì anh ở nhà luôn nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi và giúp đỡ của hàng xóm. Cái thuyền mà Sang dùng để đi đánh cá ngừ ở đại dương này cũng là do anh vay mượn để mua. Sau khi có đủ kinh nghiệm để chèo lái nó, hàng tháng tiền thu được qua một vài lần đi sẽ được Sang dùng để chi trả cho ngân hàng. Số còn lại sẽ đem về cho vợ con. Tính ra cho đến thời điểm hiện tại, số nợ của anh cũng trả được phân nửa. Sang dự định khi trả hết số nợ ngân hàng thì anh sẽ bán lại chiếc thuyền này rồi lấy vốn để làm ăn. Ở nhà được đúng 5 ngày thì Sang lại bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi biển tiếp theo. Sáng nay anh lên chợ mua sắm một ít đồ đạc cho chồng đem theo. Sang ngồi ở trước vừa chăm thằng cu Tèo trong nôi, vừa xem báo trên điện thoại. Đang mải mê với trang báo điện tử thì tiếng gọi ở bên ngoài làm cho anh giật mình. Sang, Sang. Anh ngước mắt lên nhận ra một người quen. Ô, chú Sáu, chú đi đâu vậy? Người mà Sang gọi là chú Sáu này chính là một trong những người đi hướng anh theo nghề biển. Ông có tổng cộng đến tận 3 chiếc thuyền chia ra cho hai người con rể đi cùng. Ông Sáu lững thững bước vào trong sân, đưa tay nựng má của cu Tèo rồi nói. Khi nào mày đi đó Sang? Dạ chắc ngày mai à? Ông Sáu nhíu mày lắc đầu. Mày định đánh bắt ở đâu mà sáng mai đi? Dạ thì vẫn là chỗ cũ, ở chỗ đó nhiều cá mà. Điên à, ai đi chỗ đó? Ta có một chỗ ngon hơn nhiều đó. Đợt vừa rồi tao với thằng Lâm với thằng Thuận đi thử rồi. Mày biết thu nhập lên bao nhiêu không? Sang lắc đầu. Trừ hết tất cả chi phí với công nhân thì đem về hơn 300. Cái gì? Sang thốt lên như không tin vào tai của mình. Nhưng để tiếp thêm sự tin tưởng, ông Sáu tiếp tục nói. Tao là tao quý mày đó, thế mày cũng đang nợ ngân hàng. Theo tao đi, làm hai chuyến như vậy thì dư sức trả ngân hàng. Sau đó thì làm gì thì làm. Như bị đánh trúng vào chỗ chăn trở bấy lâu, Sang ấp úng. Có thật không chú? Trời đất ơi, nếu không thật thì tao sang đi dù mày làm gì. Ngoài mày ra thì có tao với hai thằng kia nữa. Lần này đi nếu không được 200 triệu cầm về, tao làm con cho mày. Sang cười khỉ, đưa tay vỗ vào vai của ông Sáu. Trời đất ơi, chú làm gì mà nói dữ ghê vậy? Mà chú đã nói vậy thì con tin chú. Khi nào mình đi? Làm bữa nữa. Đợi tao sơn sửa xong cái thuyền rồi đi luôn. Mày đợi được không? Sang nhầm tính, nếu như đợi qua 5 ngày nữa thì coi như anh bỏ lỡ chuyến đi như dự kiến. Nhưng mà bây giờ nó đâu còn quan trọng. Khi lời của ông Sáu nó đã lấn át hết mọi thứ trong đầu của anh. Chiều hôm đó Ánh từ trên chợ về, cô chồng thích chồng vẫn còn ngồi đó với con trai thì bất ngờ. Ánh đặt cái giỏ sách xuống rồi nói. Ủa sao anh chưa xếp đồ đi hả? Ngày mai đi rồi mà. Sang đưa mắt nhìn vợ cười rồi nói. Không, anh không đi nữa. Ồ sao vậy? Thế rồi Sang quay kể lại câu chuyện nói với ông Sáu. Nghe xong Ánh mừng rỡ lắm. Cô ôm lấy chồng tựa đầu vào ngực của anh rồi thủ thỉ. Vậy thì tốt quá rồi. Hai vợ chồng mình mau chóng trả hết nợ. Đúng rồi, mà anh cũng tính nè. Nếu bán xong chiếc thuyền của mình đi thì cũng có chừng khoảng 1 tỷ ở trong tay. Anh muốn đem lên thị xã đầu tư cho thằng Tèo nó tiếp tục với công việc ở trên đó. Chứ ở quê mình nhiều thứ đâu có được thuận lợi ở thị xã. Anh gật gù, đây cũng là lần mà cô hạnh phúc nhất kể từ khi lấy Sang. Đêm ấy hai vợ chồng thủ thỉ với nhau cho đến sáng. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh qua chóng mặt. Mới đây đã đến ngày hẹn với ông Sáu. Trên chiếc xuồng máy từ con sông sau nhà chạy ra bến, mọi người tiếp tục bàn bạc về chuyến đi mới. Lúc này đây thì Sang mới biết cái chỗ mà ông Sáu nhắc tới lúc trước. Đó là một vùng biển khá xa trên bản đồ. Anh lờ mờ đoán để hoàn thành cũng phải mất hơn nửa tháng trời. Đúng là một chuyến đi lớn, nhưng mà còn một điều nữa khiến cho Sang băn khoăn. Đó chính là vùng biển này có khá gần với vùng biển của Philippines. Tức là nếu không cẩn thận sẽ đi vào vùng biển của họ vì bị cảnh sát bên đó bắt giữ. Trước đây cũng từng có nhiều vụ bị nước khác bắt tàu. Hình phạt thường thấy nhất đó chính là bị tịch thu thuyền và toàn bộ tài sản, sau đó thì trục xuất về Việt Nam. Ai bị bắt thì xác định là mất trắng tất cả. Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của Sang khi nhìn bản đồ, ông Sáu ngầm đoán được cái suy nghĩ của anh, ông liền nói. Sợ mấy thằng Phi phải không? Sang không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Ông Sáu cười lên mà nói. Sợ gì chúng nó, miễn là mình cẩn thận đừng có chạy vào trong là được. Yên tâm đi, tao đi một lần rồi, ở ngoài đó là êm, phải bắt gọi là mê ly. Sẽ đến bến tàu, đám nhân công phụ đi biển cũng có mặt. Lần này cũng là lần đầu tiên có đến 4 chiếc thuyền cùng đi một lượt tạo thành một nhóm. Ai nấy cũng đều an tâm lắm, bởi hơn hết trên biển cả mà có được những người đồng hành thì cũng coi như là giúp đỡ được rất nhiều nếu như có sự cố sẽ xảy đến. Ròng rã 3 ngày trời thì cuối cùng mọi người cũng đến được cái vùng biển mà ông Sáu nói. Quả thật ở đây tuy xa nhưng mọi thứ có vẻ ổn định lắm. Ngay đêm đầu tiên của đợt đánh bắt, thuyền của Sang đã đánh được gần 6 con cá ngừ đại dương. Con nào con ấy đều hơn 2-3 thân người lớn cộng lại. Trong đám cá nằm ngoi ngóp trong cái khoang lạnh của thuyền, Sang mừng rỡ lắm. Chỉ có một đêm thôi mà nó bằng cả chuyến đi bình thường của anh. Bên những chiếc thuyền còn lại thì ông Sáu và hai người con rể cũng không kém cạnh gì. Qua chiếc bộ đàm liên tục, họ mừng rỡ thông báo cho nhau về những tiếng cười không ngớt. Ngày tiếp theo thì lượng cá bắt được thậm chí còn nhiều hơn cả đêm qua. Như người ta đã nói, lòng tham của con người là vô hạn. Và cũng chính vì điều đó mà ba cha con của ông Sáu mới bàn với nhau để đi xa thêm một chút. Qua bộ đàm ông nói, Sang, đợt này mấy ngày đầu mà cá nhiều quá, nhưng mình cứ nấn ná ở đây càng lâu thì cá nó càng không ngon. Vô bờ bán được nhiều tiền đâu. Tao với thằng Lâm, thằng Thuận đã bàn với nhau. Ngày mai mình dong thuyền đi xa một chút, làm một mẻ chót rồi quay về cho kịp cập cảng, ý mày thế nào? Vốn đang say sưa với đống chiến lợi phẩm của hai ngày nay, Sang hoàn toàn nghe theo cha con của ông Sáu vô điều kiện. Anh nói, chú Sáu cứ tính sao cũng được, con nghe theo, khi nào đi thì mình cùng đi. Được, vậy thì được. Thế nhưng Sang không ngờ rằng chính cái quyết định này đó lại là một sự sai lầm nghiêm trọng. Buổi sáng ngày hôm sau, bốn chiếc thuyền chạy thẳng về vùng phía trước biển. Ai nấy đều hồ hởi, tràn ngập hy vọng cho những điều tốt đẹp. Thế nhưng gần trưa hôm ấy, khi mọi người đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt cá vào ban đêm, thì tiếng còi cảnh báo đã hú vang. Nghe động, Sang bật dậy nhìn qua bên ngoài, và cũng lúc ấy thì anh như muốn rụng rời cả chân tay của mình. Bởi ngày bên hông tàu của Sang là một chiếc tàu cảnh sát của Philippines, hơi có chút hoảng loạn. Anh đưa mắt nhìn sang ba chiếc tàu lớn của nhà ông Sáu, và họ cũng cùng chung số phận với anh. Thế là cả người và thuyền bị bắt về trong đất liền hết cả. Ông Sáu với cái vốn tiếng Anh bằng không của mình thì ra sức thanh minh rằng vừa rồi mọi người chỉ ở trên vùng biển quốc tế mà thôi. Nhưng làm gì có ai nghe ông chứ? Hơn 30 con người bị nhét chung trong một căn phòng tối tăm và hủi hám. Lúc này đây anh Sang như là một người mất hồn vậy. Có thể nói điều mà anh lo sợ nhất đã trở thành sự thật. Anh phải làm gì tiếp theo đây? Mọi thứ có vẻ như là vượt sức đối với anh. Ngày hôm sau họ liên lạc với người của đại sứ quán và được bảo lãnh về nước. Tất nhiên chỉ là tay trắng trở về mà thôi. Về đến nơi trông thấy ánh đang ấm thằng cu tèo trên tay đợi ngay ở bến xe, mà Sang chỉ muốn đi đâu đó thật xa. Bởi cái cảm giác tội lỗi đang dâng ngập trong lòng của anh. Lần này mất trắng chiếc thuyền, nếu như với gia đình của ông Sáu thì còn có tài sản để gây dựng lại. Chứ như Sang thì chỉ còn bán luôn cả căn nhà mới có thể trả hết được nợ của ngân hàng. Từ ngoài bến xe trở về đến nhà, hai vợ chồng không nói với nhau lời nào. Chỉ có thằng cu tèo là thỉnh thoảng đưa tay bấu lấy người của ba nó rồi hồn nhiên cười mà thôi. Đêm ấy sau bữa cơm tối, anh mới mở lời. Anh Sang, anh tính như thế nào? Nghe câu hỏi của vợ, Sang thở dài một hơi rồi lắc đầu nói. Còn thế nào nữa hả em? Cái khoản nợ ngân hàng này, anh nghĩ chắc chuyến này phải bán căn nhà để mất. Bán nhà? Bán nhà rồi mẹ con tôi ở đâu? Hơi có phần bất ngờ trước thái độ của vợ. Từ trước đến giờ anh chưa từng gay gắt với anh như thế. Nhưng Sang cũng không hề trách mắng gì cả. Mà ngược lại anh cũng càng thông cảm cho vợ của anh hơn. Từ một người đủ ăn đủ mặc, có của dư của để, bỗng chốc lại phải bán cả căn nhà. Sang hạ giọng nhẹ nhàng nói với vợ. Em, mình khó chịu một thời gian. Đợi anh đưa người thư kiện với bên kia xem thử có lấy được thuyền hay không. Rồi lúc đó sẽ... Thôi, không cần đâu. Sang khựng lại khi chưa nói hết câu mà anh đã ngắt hẳn câu nói của anh. Anh đứng bật dậy đưa tay ấm thằng cu tèo lên rồi nói. Tôi với con về ngoài, anh làm gì thì làm. Cô không cần anh giàu có để đón về nữa đâu. Nói xong thì anh dọn đồ đi thật. Sang muốn dỗ dành vợ lắm. Nhưng anh cũng chẳng biết phải dỗ dành như thế nào. Sang bước tới chiếc ghế ngồi thừa người ra ngồi suy nghĩ. Nghĩ chán chê, anh lại ngước nhìn lên một vòng của căn nhà. Căn nhà được bán chỉ sau đó mấy ngày. Với số tiền còn lại, Sang thuê một phòng trọ trên thị xã, cốt là để ở gần con trai. Ban ngày anh xin vào một xí nghiệp vận tải để chở hàng, tối đến thì qua nhà mẹ của anh thăm vợ con. Sở dĩ Sang không qua ở chung với nhà anh là vì gia đình của cô và anh không hợp nhau. Hay nói trắng ra là bởi Sang không phải như cái môn đăng hộ đối mà người ta mong muốn. Khi ấy đám cưới đã bắt buộc phải diễn ra khi mà anh đã chót có thai. Chứ nếu như đàng hoàng ra mắt thì Sang sẽ không bao giờ có cửa. Bởi vậy cho nên dù có bất tiện hay cực khổ tới đâu thì Sang cũng không muốn nhờ bên đó giúp đỡ. Hôm nay sau khi hết ca làm, Sang khắp người đầy mồ hôi, leo lên xe tức tốc chạy ngay qua nhà thăm con trai. Vừa dừng xe xuống, chưa kịp uốn vào trong chuông cửa thì bà Nhàn, mẹ của anh không biết từ đâu đi về. Trông thấy cậu con rể đứng trước mặt thì bà hứ hử ngay. Người ở đâu mà không có chút phép tắc nào hả? Bề nợ làm cho vợ con nó về nhà mẹ đẻ, về mà cũng không nói một câu thưa gửi gì cả. Để cho hàng xóm nó ở đây nó nghĩ là con tôi ăn thế nào mà lại bị chồng nó đuổi về. Có chết thế không chứ? Nghe hết câu nói không mấy thân thiện này, Sàng cũng chỉ biết cúi đầu rồi nhận mà thôi. Dạ, má cho con xin lỗi, con không cố ý. Mấy ngày nay lu bu công việc ở dưới nhà quá cho nên con không có thời gian. Bà Nhàn tất nhiên là không thể nào hài lòng với cái câu trả lời của anh. Bà liền tiếp tục nói. Này, mày đừng có mà già mồm, vợ chồng tao ngày ngày ăn chay niệm Phật. Ấy thế mà con tao vẫn vô phúc vớ phải cái người như mày. Cái loại mày đó, sao hôm ấy không có chết quách ở ngoài biển đi, cho con gái của tao nó đỡ khổ. Có vẻ như câu nói lần này của bà đã có chút quá đáng. Chính bà Nhàn cũng nhận ra được điều đó. Cho nên bà khựng lại rồi quay lưng ngoe ngoẩy bước vào trong nhà. Một lát sau thì mẹ con của anh bước ra, trông thấy con trai. Sự vui mừng làm cho Sang quên đi tất cả những lời nặng nhẹ của mẹ vợ. Anh lau đôi bàn tay đầy mồ hôi, lấm lem vào trong quần áo rồi đung tay lấy con. Thằng cu Tèo nhận ra cha của nó cho nên mừng rỡ mà kêu lên. Anh liền cất tiếng hỏi. Anh sao rồi, công việc mới ổn chứ? Sang nhìn vợ tươi rói rồi nói. Ổn, anh không sao cả. Hai mẹ con ráng giữ gìn sức khỏe. Đợi anh mấy ngày anh qua đón. Thế nhưng nghe sầm câu nói của chồng, anh lại không hề có chút cảm xúc. Cô chỉ im lặng mà thở dài. Sang cũng không nói gì nữa, ôm thằng cu Tèo một lúc thì ra về. Sở dĩ có sự lạnh nhạt này là bởi vì trong thời gian về nhà mẹ đẻ, anh ngày ngày được bà Nhàn làm cho tư tưởng, đâm ra cô chuyển sang trách móc người chồng đáng thương hơn là thông cảm. Anh nhớ lại ngày trước cô cho rằng quen và cưới Sang đó là một sự sai lầm. Sáng nay vợ chồng của bà Nhàn đón tiếp một vị khách quý, nghe đâu người này là đối tác làm ăn của ông Khâm chồng của bà. Bởi vậy cho nên mới hơn 8 giờ mà ông Khâm đã hối thúc mọi người lo chuẩn bị quét dọn lại nhà cửa, đi chợ mua đồ về làm việc. Gần trưa thì một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay ở trước nhà. Mọi người nhà ông Khâm đã đứng sẵn ở đó. Anh cũng quen với những lần tiếp đón khách của ông, nhưng mà lần này là một trong những lần mà cô thích cha của mình có một sự chuẩn bị chu đáo. Không biết vị khách trong xe kia là ai. Và khi cánh cửa mở ra, người bước xuống thực sự làm cho anh có chút bất ngờ. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng cỡ hơn 40. Ông ta rất lịch lãm và phong độ. Nhìn thấy vợ chồng của ông Khâm, người đàn ông đưa tay ra chào. Chào ông bà, sao lại ra tận ngoài này để đón tôi vậy? Trời đất ơi, khách quý như cậu thì tôi có thể ngồi bên trong được sao? Ông Khâm nhẹ nhàng nói, thôi mình vào trong đi, trời nắng quá. Vào trong nhà, qua vài câu chuyện mà mọi người nói với nhau thì anh cũng đã hình dung ra được người đàn ông này là ai. Ông ta tên là Đạt, là một chủ tập đoàn gỗ lớn ở thành phố. Lần này ông đến gặp ông Khâm để bàn bạc việc chọn ra đơn vị thu mua gỗ độc quyền. Với số lượng lớn hơn 50 hectare đất trồng cây lấy gỗ thì ông Khâm tự tin có thể chuyển điều kiện về hợp tác. Tuy vậy ở cái đất này cũng không chỉ có một mình ông Khâm có đất có gỗ. Ngồi trên bàn tiệc, Đạt quay sang với ông Khâm. Thưa ông, là tôi cũng đã đi xem qua khu đất trồng của nhà mình. Nhưng mà tôi xin nói thật với ông là hiện giờ có đến tận 5 nơi có điều kiện tương tự hoặc thậm chí là còn tốt hơn ông nữa, ông hiểu chứ? Gương mặt của ông Khâm có chút xị xuống, ông trầm ngâm mà nói. Vâng, tôi biết chứ ạ, nhưng mà tôi khẳng định là anh sẽ không hối hận khi chọn tôi đâu. Đạt mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Chuyện của tương lai thì đừng nói trước, còn cô gái này là con gái của ông sao? Bất ngờ câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Ánh thoáng chút giật mình khi nghe nhắc đến mình. Cô đang định trả lời thì bà Nhàn nhanh nhẩu nói trước. Con bé này là con gái của chúng tôi. 20 mấy tuổi đầu rồi mà chưa có chồng con gì cả. Anh khựng lại, cô liếc mắt nhìn mẹ. Bà Nhàn cũng nháy mắt với con gái. Hiểu ý cho nên anh im lặng không nói gì cả. Chỉ hơi gật đầu như là phụ họa theo lời của bà mà thôi. Đạt có chút bất ngờ nhưng gương mặt của anh ta trông có vẻ hào hứng lắm. Ông bà có một cô con gái xinh đẹp như thế này cơ mà. Mà đứa bé ở bên cạnh là ai vậy ạ? À, là đứa cháu họ của tôi. Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra với nhân vật chính là ánh. Một câu chuyện về người con gái 23 tuổi, trẻ trung, giỏi giang và ngoan hiền được bà Nhàn dựng lên. Sau khi đàn ra về, ông Khâm quay sang vợ cầu nhàu. Nãy giờ bà nói cái gì thế hả? Tự nhiên nói dối, cậu ta làm cái gì? Bà Nhàn phì cười, bà lắc đầu, bà nói: thế thì ông không có hiểu rồi, để tôi nói cho ông biết. Ngay từ lúc vừa bước xuống xe, tôi đã để ý thấy cái cậu Đạt kia. Cậu ta không hề rời mắt khỏi con gái của mình. Rồi cho đến lúc ngồi ăn, tôi đã đúng khi mà cậu ta bắt đầu hỏi về con Ánh. Theo như tôi thấy thì cậu ta kết nó rồi đó. Ánh vội vàng nói chen: Má nói vậy thôi chứ con có chồng có thằng cu teo luôn rồi mà. Nếu anh ta có thích con thì cũng có làm được gì đâu. Nghe con gái nói, bà Nhàn liền gắt: mày điên hả? Mày ngu vậy con? Cái thằng Sang tao coi nó là con rể từ bao giờ? Mày với nó đó, tự có con rồi dắt nhau về đây cơ mà. Hơn nữa bây giờ nó cũng không có khả năng nuôi nổi vợ con. Theo như tao thấy thì mày cứ bỏ nó đi. Cái thằng Tèo để đó tao nuôi với cha của mày nuôi. Mày lấy thằng Đạt vừa thuận lợi cho công việc của ba, vừa sướng cái tấm thân của mày. Lúc này ông Khâm nhân lời hiểu ra vấn đề, ông liền hùa theo ngay: Ánh, mà còn nói đúng đó. Tao thấy cái thằng Sang nó bần quá. Mày đã một lần làm cho ba má của mày buồn giàu rồi. Bây giờ mày phải thay đổi đi con. Lần này mày phải nghĩ cho tao với má của mày. Ánh im lặng bởi cô không biết phải nói gì vào lúc này. Những ngày qua cô cũng đã có cái nhìn khác về người chồng của mình. Cô liền thở dài rồi nói: thôi cứ để từ từ rồi tính. Chứ con cũng không chắc được là anh Đạt kia có gì với con đâu. Rồi không biết anh ta có vợ con gì chưa, ba má để có hối thúc quá người ta cười cho. Để rồi coi, đằng nào thì ta cũng tới đây nữa. Bà Nhàn quả quyết. Quả nhiên là bà Nhàn đã nói đúng. Ngay khi ngày hôm sau thì Đạt lại có mặt tại nhà ông Khâm. Lần này cái ý là với Ánh thậm chí là còn rõ hơn, khi mà anh ta liên tục hỏi về sở thích cũng như mẫu người mà Ánh thích. Bà Nhàn thì mừng ra mặt, bà cũng hỏi ngược lại Đạt: cậu Đạt này, cậu thành công như thế này thì chắc gia đình ổn định rồi chứ? Đạt liền lắc đầu mà nói: thú thật với bà là tôi cũng đã từng có vợ, tuy nhiên thì người vợ lại không có được như ý cho lắm. Hai vợ chồng chia tay sau mấy tháng cưới nhau, chưa có con cái cho nên là cũng dễ. Bây giờ tôi cũng muốn có một người phụ nữ để san sẻ cho mình, nhưng mà thấy khó quá. Khó gì đâu, mà cậu thấy con Ánh nhà tôi thế nào? Bà nói thật chứ à? Tôi thì tôi thấy cô Ánh là quá chuẩn của tôi rồi. Người làm ăn như tôi không có dành những cái câu hoa mỹ, toàn là thật lòng, thích thì nói thích, nếu lấy được Ánh làm vợ thì còn gì bằng. Câu nói nửa đùa nửa thật của Đạt làm cho hai vợ chồng của ông Khâm như là mở cờ ở trong bụng. Ánh thì khác, cô không còn gì để nói với mẹ của mình nữa. Nhưng mà trong lòng của Ánh lại không muốn từ chối Đạt. Cô cũng không biết mình nghĩ gì ở trong đầu. Đạt đúng là một người đàn ông hoàn hảo, hơn Đức Sang về mọi mặt. Sau khi Đạt ra về, anh ta cũng không quên xin luôn số điện thoại của Ánh để liên lạc. Bà Nhàn kêu tay của con gái vừa cười vừa nói: đó, mày đã thấy chưa? Ta nói không có sai, sao mà qua mắt được tao? Ánh vừa ôm thằng cu tèo trên tay vừa nói: giờ con phải làm gì? Bà Nhàn đưa tay giằng lấy thằng bé về phía của mình rồi nói: mày lo mà cắt đứt với cái thằng kia đi, ta không muốn nó ảnh hưởng đến cái việc của ba mày nghe đâu. Ánh không nói gì cả, cô lặng lặng vào trong phòng. Ánh lên giường suy nghĩ nhiều lắm. Tất cả mọi thứ mà Đạt nói lúc nãy, nó giống như là một cái gì đó tác động mạnh đến suy nghĩ của cô. Khi mà Sang bây giờ chỉ như một gánh nặng tình cảm, thì việc Đạt xuất hiện lại là cứu tinh cho cuộc đời của cô. Chiều nay Sang đã tan ca làm, anh lại chạy sang thăm con trai như thường lệ. Đứng trước cổng, Sang đưa tay để ấn chuông. Từ bên trong nhà, bà Nhàn đon đả bước ra. Sang hít một hơi thật sâu như để chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời lẽ không mấy tốt đẹp của người bà mẹ. Nhưng mà không, bà mở cửa ra với một nét mặt hết sức bình thường. Bà gần gù nhìn Sang rồi nói: chạy xe vào trong đi. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, trước giờ có bao giờ bà muốn cho anh vào trong nhà đâu. Giờ đây trước câu nói của bà Nhàn, Sang đứng như một pho tượng đá vậy. Bà quay ra đằng sau mà thúc giục: gì mà được mặt ra vậy, vào trong đi để con đóng cửa. Sang giật mình vội vàng chạy xe vào trong sân. Trong phòng khách, Sang thấy ông Khâm cũng đang ngồi sẵn ở trên bàn. Ông nhìn cậu rồi gật đầu một cái. Sang thầm nghĩ, hay là Ánh đã thuyết phục được hai người này thông cảm và chấp nhận cho mình. Nếu thật như vậy thì tốt quá. Sang vẫn với cái hy vọng đó để tự tin bước vào. Dạ, con chào cha mẹ ạ. Vừa nói xong thì Sang đột mông ngồi xuống ghế. Lúc này ông Khâm với vẻ mặt trưng hừng của mình, bà Nhàn thì vào trong nhà bế thằng cu tèo. Trông thấy con thì Sang mừng lắm. liền giơ tay ra để bổng bế nó. Thế nhưng bà Nhàn cũng nhanh chóng xoay người đi mất. Bà lạnh lùng mà nói: "Cậu cứ từ từ đi, ngồi yên đó, chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu." Sang gật đầu, anh hay đặt lên đùi của mình rồi chờ đợi. Bà Nhàn đưa mắt nhìn sang chồng một cách ra hiệu. Ông Khâm hắng giọng một cái rồi mở lời: "Chuyện ghe cộ thế nào rồi?" Nghe hỏi, Sang đành thú thật: "Dạ, con cũng đã nhờ đủ hết người rồi, nhưng mà cái phần trăm lấy lại được ít lắm. Con đang định là dồn vốn liếng đi buôn một chuyến, may ra thì đổi đời." Sang nói xong thì bà Nhàn bĩu môi tỏ vẻ xem thường. Ông Khâm thì khá hơn một chút, ông tiếp tục hỏi: "Thì cậu định bao giờ sẽ mua nhà đón vợ con về, hay là cậu định để gia đình tôi mang tiếng mãi hả?" Sang lắc đầu đưa tay lên xoa xoa: "Không ạ, con không có ý đó đâu. Chỉ là hiện giờ con đang cố gắng để gây dựng lại mọi thứ mà thôi. Con mong bà với má và em Ánh thông cảm, con sẽ..." "Thôi." Sang chưa kịp nói dứt câu thì bà Nhàn đã nói chen. Bà hắng giọng dè biểu: "Kỳ ngữ như cậu thì chỉ có được cái nói thôi, tôi không có làm nổi đâu. Tôi cũng nói thẳng với cậu biết ấy, là cái con Ánh nhà tôi ấy, nó lo tính cái chuyện ly dị đi. Thì không muốn con gái của tôi nó phải khổ sở dính đến cái người như cậu đâu." Sang lúc này mới vỡ lẽ cho cái sự tử tế của hai vợ chồng ông Khâm. Bà Nhàn liền nói tiếp: "Cậu yên tâm đi, nếu mà cậu đồng ý chấm dứt với con Ánh thì tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu có một số vốn để làm ăn. Còn cái thằng cu tèo đó, cậu có ý muốn nuôi nó thì tôi sẽ cho thêm tiền. Hai cha con cậu không bao giờ đói khổ, cậu yên tâm chứ?" Sang đứng dậy nói với vẻ hoảng hốt: "Không, ba má nói gì kỳ vậy ạ? Tự nhiên kêu con với Ánh ly dị để làm gì, con không muốn đâu." "Vậy thì cậu lấy gì để mà nuôi hai mẹ con nó chứ? Cậu có tiền không? Nhà cửa xe cộ gì chứ?" Bà Nhàn cũng chẳng vừa, và trước cái câu nói của bà thì Sang không còn gì để nói lại. Bà Nhàn được nước lấn tới, bà liền gay gắt nói: "Sao à? Cậu cứng giọng đấy chứ. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, con gái của tôi ngày xưa nó là nó sai lầm, cho nên bây giờ thì nó cần phải sửa sai. Lời của tôi nói cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu mà đồng ý, tôi sẵn sàng đứng ra nhờ pháp luật giải quyết cho nhanh gọn. Còn giờ thì mời cậu về cho đi." Vừa nói, bà Nhàn vừa đứng dậy đưa tay chỉ ra ngoài sân. Cơn uất nghẹn dâng cao, Sang đứng dậy nắm chặt hai tay rồi đi thẳng ra về. Sang đi khỏi thì Anh mới từ trong phòng bước ra. Trông thấy con gái thì bà Nhàn tiếp tục chỉ trích: "Đấy, mày đã thấy chưa hả? Mày có thấy cái sự vô dụng của nó hay chưa? Đàn ông đàn ăn gì mới có chút chuyện đã nhùn rồi, thì còn làm ăn được cái gì nữa chứ?" Anh không trả lời của mẹ, cứ bước tới ôm chầm đích cu tèo ở trong tay rồi thở dài. Thằng bé vẫn ngơ ngác hồn nhiên như không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Anh thì qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cô cũng đã có câu trả lời cho chính mình. Suốt những ngày sau đó, Sang gọi điện thoại thì Anh không bắt máy, đến nhà thì không gặp. Chỉ có bà Nhàn là ra nói chuyện mà thôi, nhưng cũng vẫn là những câu nói khuyên hai người chia tay nhau. Sang thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, mà ngay cả bà Nhàn cũng không muốn mọi chuyện này kéo dài, bởi Đạt và Ánh cũng đã ở trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Nếu dây dưa lỡ đâu Đạt phát hiện ra chuyện Ánh có chồng có con thì hai vợ chồng của bà sẽ mất hết. Bởi thế mà hôm nay bà Nhàn tìm đến tận nhà trọ của Sang rồi ngồi đợi. Vừa thấy bà, Sang đã biết ý định của bà, cho nên anh chỉ gật đầu chào hỏi cho có mà thôi. Bà Nhàn từ tốn nói: "Sang à, rốt cuộc cậu cần bao nhiêu tiền thì mới chịu buông tha cho con gái của tôi?" Sang mỉm cười lắc đầu rồi nói: "Má à, thực sự là con không cần tiền. Cuộc sống của con kéo dài được đến giờ, con gắng gượng được đến giờ là vì vợ con của con thôi, má hiểu chứ? Cậu có thể giữ lại thằng Tèo, còn con Ánh tôi e là không được đâu." "Tại sao à?" "Nó sắp lấy chồng rồi, tôi mong cậu là có biết tự trọng mà rút lui." Câu nói của bà Nhàn như là một tia sét đánh ngang tai vậy. Sang khựng lại chết lặng người đi. Bà Nhàn liền nói: "Tôi nói rồi nè, cậu hãy mau buông tha cho con gái của tôi, nếu không thì đừng có trách." Nói dứt câu thì bà quay lưng đi về, trước khi đi còn dúi vào tay của Sang một ít tiền. Đã 5 ngày không thấy Sang xuất hiện thăm con, hai vợ chồng của bà Nhàn mừng rỡ ra mặt. Bà chắc mầm trong đầu là Sang đã chấp nhận rời bỏ con gái của bà. Bà liền nói với chồng: "Cứ tưởng là nó đòi thế nào, chứ hôm bữa tôi dúi của nó có hơn 20 triệu, mà bây giờ không thấy tăm hơi đâu cả. Ông nói coi nó có phải là cái loại ham tiền không?" Ông Khâm gật gù rồi nói: "Nó chấp nhận đi thì cũng tốt, còn con Ánh đâu, sao bây giờ không có thấy nó đâu?" Bà Nhàn cười tủm tỉm rồi nói: "Ông còn nghĩ nó đi đâu, Thằng Đạt qua đó nó đi chơi từ sớm rồi. Cứ cây đà này thì ông lo soạn một cái hợp đồng đi thôi. Cái thằng Đạt nó ký liền cho ông coi ấy mà. Ông không gật gù, tay rót ly trà rồi nhâm nhi. Cùng lúc đó thì tiếng mở cửa ở bên ngoài vang lên. Bà Nhàn liền thốt lên. Đó, linh thật đó, vừa mới nhắc đến đây. Ánh từ bên ngoài bước vào, tự nhiên gương mặt của cô không mấy dễ chịu cho lắm. Bà Nhàn thấy như vậy thì liền hỏi. Ủa con Ánh, có cái chuyện gì mà mặt mày xị xuống thế hả? Thằng Đạt nó làm gì con sao? Ánh lắc đầu, cô ngồi xuống ghế. Anh Đạt không có làm gì con cả, chỉ là vừa rồi con gặp anh Sang. Sang? Bà Nhàn sừng sốt lắm khi mà nghe thấy cái tên này, nhưng rồi bà cũng chỉ nghĩ rằng họ vô tình gặp nhau. Tụi bay gặp nhau ở đâu, sao mà thích nó? Anh ấy theo dõi con. Càng nghe bà Nhàn lại càng hoảng hốt, bà lắp bắp. Sao? Nó theo dõi? Anh ấy nhân lúc anh Đạt đang đi mua đồ ăn thì bước tới chỗ của con ngồi. Anh ấy còn nói đã biết chuyện của con với anh Đạt. Nói xong thì anh bỏ đi. May mà lúc ấy anh Đạt chưa có quay lại. Con lo lắm. Nhớ như có chuyện gì thì sao? Hay là thôi đi má, mình đừng có làm vậy nữa. Để con với anh Sang nuôi thằng Tèo đi. Chứ con cũng không muốn phải rắc rối như vậy đâu. Mày điên hả con kia? Cái chuyện đến mức độ này rồi mày còn muốn bỏ là sao? Tao với ba của mày lo đủ chuyện rồi đấy. Mày đừng có mày điên. Nhưng rồi liền sau đó thì bà Nhàn đưa tay lên vỗ vai an ủi con gái. Thôi không có chuyện gì đâu. Mày cứ bình tĩnh đi con, để đó má tính. Thế là ngay chiều ngày hôm ấy, bà Nhàn lật đật chạy sang tìm Sang. Lần này gương mặt của anh có vẻ bất cẩn hơn. Sang nhìn bà rồi cất tiếng. Sao, mà tới đây làm gì? Bà Nhàn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía của Sang rồi gằn giọng. Mày theo dõi con gái của ta làm gì hả? Sang nhếch mép đáp lại. Thì tôi cũng phải biết được rằng vợ con của tôi nó theo cái thằng nào chứ. Gia đình của bà cũng thật là biết lựa chọn. Thằng đó có vẻ đẹp trai giàu có đấy. Tất nhiên rồi, nó phải gấp trăm gấp ngàn lần đứa vô dụng như mày. Sang lắc đầu nói, bà lầm rồi. Gia đình của bà cạn tình cạn nghĩa như vậy, thì tôi cũng không ngần ngại cho. Thì tôi cũng không ngần ngại nói với tên đàn ông cái sự thật đâu. Tôi cũng đã theo dõi mấy ngày nay rồi. Hình như chuyện của tôi và Ánh gia đình của bà giấu nó. Nhưng mà không sao, nếu giấu thì tôi sẽ là người nói cho nó biết. Bà với ông không cứ bình tĩnh đi. Vợ con tôi không cho thằng nào động vào cả. Lúc này thì sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà Nhàn, bà liền hạ giọng rồi nói. Sang, con phải thông cảm cho bác chứ. Con cũng thấy bây giờ điều kiện của con không có, thì con lo cho vợ con kiểu gì đấy hả? Cô cũng hết cách rồi cho nên mới phải tính tới cái nước này. Con muốn bao nhiêu tiền, cô có thể sẵn sàng chu cấp. Còn về thằng Tèo thì cũng vậy, con muốn nuôi thì cô sẽ chu cấp thêm. Còn không thì lâu lâu đến thăm con cũng được. Cô tính như vậy có được không? Sang đứng dậy, chỉ tay vào thẳng mặt của bà Nhàn rồi nói. Mời bà đi cho tôi nói rồi, tôi không cần tiền. Đối với tôi tiền không quan trọng. Hơn nữa tôi thấy đây không hoàn toàn là ý của anh đâu. Nếu không có bà đâm trọt, thì cô ấy đời nào chấp nhận phản bội tôi. Nếu bà không muốn nói chuyện vỡ lở ra cả đám bẽ mặt, thì bà phải bỏ ngay cái kế hoạch này đi. Tôi không còn gì để mất đâu. Và nếu đã không còn gì để mất, thì chuyện gì tôi cũng dám làm hết đó. Nói xong Sang đẩy bà Nhàn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc này thì bà Nhàn hoang mang lắm. Bởi bà biết câu nói đe dọa vừa rồi của Sang không phải là để chơi. Bà cũng còn có một lý do nữa để lo lắng. Tức là chuyện vỡ lở ra khi mà Đạt không làm ăn gì với chồng của bà nữa. Khi ấy sự đầu tư của ông Khâm cho miếng mồi béo bở này sẽ tan theo mây khói. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Mày không bị dồn vào đường cùng đâu mà là tao. Tao mới chính là người bị dồn vào đường cùng đấy. Mày sẽ phải hối hận. Rời khỏi nhà trọ của Sang, bà Nhàn không về nhà mà ghé qua một cái cảng cá ở gần đó. Bà tìm gặp người quen cũ của mình rất là Bảy Sẹo, một gã giang hồ cụm cán ở vùng này. Trong thấy bà, Bảy Sẹo bất ngờ lắm, gã liền nói. Trời đất ơi chị Nhàn, lâu lắm rồi mới nhớ đến em út đó. Bà Nhàn mỉm cười và cũng không ngần ngại, bà liền nói ra mục đích của bà đến đây. Nghe xong thì Bảy Sẹo trầm ngâm nói. Chị Nhàn, chị muốn làm thẳng luôn vậy hả? Hay là mình cứ hăm dọa nó thôi? Không, thằng đó nó liều mạng lắm, không có cảnh cáo gì cả. Mày phải làm thật cho gọn gàng nó biết chưa? Bảy Sẹo gật gù đưa hai ngón tay lên trụm vào nhau rồi nói. Thì tùy theo bà chị cho thằng em bao nhiêu. Mày cứ yên tâm đi, tiền bạc với ta không thành vấn đề. Làm tốt thì muốn bao nhiêu cũng được. Mày biết tính của chị mày rồi mà. Bà Nhàn dứt câu thì Bảy Sẹo cười khoái chí vỗ tay mà nói. Được, chị Nhàn đã nói vậy thì em nhận. Có gì xong việc em báo với chị ngay. Và rồi tin vui cũng đến với bà Nhàn. Ngay hai hôm sau, tin tức về cái chết của Sang đã được rộ lên. Nhưng đáng nói chính là nguyên nhân cái chết của anh. Sang được phát hiện nằm chết ngay trước cửa phòng trọ của mình vì mâu thuẫn trong việc nợ nần. Bà Nhàn nhanh chóng gọi cho bầy Sẹo để khen. Trời đất ơi, chị không ngờ em lại làm gọn gàng như vậy. Cái thằng đó chết vì nợ nần thì ai mà không có tin. Cứ yên chí đi, tiền của em chị sẽ chuyển. Cứ thế nhé. Sau này có việc gì cần thì chị sẽ liên hệ. Cảm ơn em nhiều. Cúp máy xuống, bà quay ra nháy mắt với chồng một cái. Ông Khâm vốn không ủng hộ cái cách giải quyết của vợ, nhưng với tình hình như hiện tại thì ông cũng không có cách gì khác. Nói về ánh, ngay sau khi nhận được tin Sang đã chết thì cô sững sờ lắm. Bởi ánh làm sao biết được rằng mẹ của mình là người đứng sau tất cả. Lúc ấy có Đạt bên cạnh cho nên cô cũng đành phải kìm nén. Vậy mà vừa về đến nhà thì ánh chui thẳng vào bên trong rồi khóc giấm dứt. Thế như vậy bà Nhàn mới bước vào an ủi con gái. Ánh, con nín đi, thấy chưa? Thằng Sang nó không có tốt lành gì đâu. Con mà theo nó thì có thể là cả con với thằng Tèo cũng chịu chung số phận đó. Anh lắc đầu không đáp, bà Nhàn liền nói thêm. Con phải lo cái chuyện với thằng Đạt nữa đi, cho nên đừng có làm lộ ra, nghe chưa? Cứ bình tĩnh. Ngước mắt lên, hai con mắt đã sừng húp. Má, cho con tổ chức tang lễ cho anh ấy được không? Bà Nhàn thoáng chút giật mình nhưng rồi bà ậm ừ đồng ý. Vốn chẳng có người thân nào hết cho nên nguyên cái tang lễ chỉ có mình ánh, thằng cu Tèo và một vài người bạn ở dưới quê của Sang mà thôi. Thậm chí vợ chồng của ông Khâm cũng không có mặt. Sau khi tang lễ xong xuôi, ánh đem hỏa táng cho cốt của chồng rồi gửi vào trong chùa. Đứng trước tấm di ảnh của chồng, ánh thì thầm. Anh đi thanh thản nhé, em sẽ chăm sóc tốt con của mình, anh yên tâm. Dứt câu thì đột nhiên trời tối sầm lại, sớm chớp giật lên đùng đùng. Dòng dã suốt 3-4 ngày trời mưa đổ ầm ầm không ngớt. Bà Nhàn ngồi trước cửa nhà nhìn trời mà than thở với chồng. Trời gì mà mưa hoài không ngớt vậy chứ? Chuyện hợp đồng của ông với thằng Đạt sao rồi? Ông Khâm mỉm cười nói với vẻ đắc ý. Đã đồng ý ký tên vào rồi, nhưng mà đang đợi ngày tốt. Hơn nữa là hình như nó cũng có ý muốn để qua cái đám cưới của nó với con Ánh thì ký luôn một thể, bà thấy sao? Cưới được thì tốt quá chứ sao? Mà con Ánh mấy bữa nay nó sao đó nha? Tôi nói chuyện gì là nó cứ trả lời cho có, rồi nó ôm cái thằng Tèo vào trong phòng. Nay mai ấy, lấy cái thằng Đạt rồi, như vậy thì cứ hỏng hết. Ông Khâm gật gù miệng lẩm nhẩm. Đúng là nên đẩy nhanh cái đám cưới của hai đứa chúng nó thì mình mới có thể dễ thở được. Để tôi lựa lời với thằng Đạt coi sao. Bà thì lo làm tư tưởng cho con Ánh đi. Ngày hôm sau, một cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình đã được sắp đặt. Trong thấy Ánh thì cha mẹ của Đạt cũng ưng lắm. Đạt nắm lấy tay của Ánh rồi nói. Nếu như không có gì thì con cũng xin phép gia đình hai bên lo chuyện cưới xin cho Ánh luôn à. Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay tán thành. Riêng Ánh thì cô vẫn giữ một nét mặt đượm buồn. Đám cưới diễn ra chỉ gần một tháng sau đó. Vốn Đạt cũng qua một đời vợ cho nên cũng không muốn làm rỉnh rang. Và gia đình của bà Nhàn thì lại càng không muốn. Vì càng nhiều người biết thì chuyện Ánh có một đời chồng sẽ càng lộ ra. Thằng cu Tèo được giữ lại, bà Nhàn thuê hẳn một vú nuôi để chăm sóc nó. Bà Nhàn mừng rỡ lắm, bà cho rằng từ giờ cuộc đời của gia đình bà sẽ bước qua một trang mới. Và đúng là qua một trang mới thật, nhưng nó lại là những câu chuyện không thể ngờ tới. Và một ngày nọ, chỉ sau khi Ánh về nhà chồng được có mấy ngày, thì bà Nhàn vô tình trong lúc lục lọi tủ quần áo của con gái, thì trông thấy một xấp hình ảnh của cô và Sang. Thoáng chút giật mình, bà thầm nhủ. Trời đất ơi, sao lại có cái thứ ở này ở đây? Mà cũng may hồn nó, chứ cái thằng Đạt nó mà thấy thì chỉ có chết. Vừa nói bà vừa gom hết đống hình ảnh mà bỏ vào trong cái chậu. Tiếp đó bà châm lửa đốt sạch chúng. Vừa đốt bà vừa mỉm cười. Nghĩ lại chuyện mà mình đã làm, bà cảm thấy đó là quyết định đúng đắn. Sau khi đốt xong, bà bước ra khỏi phòng. Lúc này chị Tươi, vú nuôi của thằng cu Tèo cũng vừa đi chợ về. Cô trông thấy bà thì liền nói ngay. Bà chú ơi. Có chuyện gì? Chị Tươi đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói. Hình như là có ai quen biết gì nhà mình hay sao đó, mà cứ đứng ở trước nhìn chăm chăm vào. Đâu, ai? Bà Nhàn đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng không hề thấy ai. Chị Tươi lắc đầu nói. Chắc là đi rồi đấy ạ. Chứ con thấy là người này vẫn còn luẩn quẩn trước nhà của mình mấy ngày rồi mà. Mà hình như là chỉ nhìn thằng cu Tèo đang chơi trong cái xe đẩy trước nhà mà thôi. Còn chạy ra hỏi thì không thấy đâu nữa cả. Người đó thế nào? Mày có nhìn rõ không? Không ạ, rõ mặt thì con nói làm gì? Rõ mặt thì con không nhìn rõ. Chỉ là biết đó là một người đàn ông mà thôi. Mà mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân đó. Nghe chị Tươi nói xong thì bà Nhàn có chút hoang mang. Bà ngay sau đó đem chuyện này nói với chồng. Ông Khâm nghe xong thì cũng như vợ. Thế là đêm hôm ấy, ông quyết định kêu người về lắp cái máy quay ở trước nhà để theo dõi. Bà Nhàn cũng dặn chị Tươi thấy người kia thêm một lần nào nữa thì phải báo cho bà ngay. Không đợi cho bà đợi lâu, tối hôm đó hai vợ chồng của ông Khâm đang ngồi xem tivi thì chị Tươi từ trong phòng chạy ra. Chị hớt hải nói: "Bà ơi bà, tới rồi đấy." Bà Nhàn nhíu mày nói: "Tới cái gì?" Cái người đó lại đứng trước cửa của nhà mình, con ngồi nhìn qua cửa sổ thì thấy này." Thế là bà Nhàn nhanh chóng bật đèn ngoài sân lên để kiểm tra. Hoàn toàn không có ai ở đó. Bà thất vọng trở vào lắc đầu mà nói: "Làm gì có ai, mày có nhìn lộn không con?" "Con không mà, con thề đấy. Cái ngọn đèn đường ở chiếu vào mà con thấy." "Thôi được rồi, để to tâm mở cái máy quay lên xem." Vừa nói thì bà Nhàn vừa mở video ghi hình lên. Và rồi ánh mắt của bà khựng lại, khi đúng là có bóng người vào lúc ấy thấp thoáng ở trước cửa. Nhưng thứ làm cho bà sửng sốt nhất, đó chính là cái dáng của người này. Bà khều tay của chồng ấp úng mà nói: Ông xem này." Ông Khâm bước tới và cũng nhanh chóng gương mặt của ông biến sắc. Ông lắp bắp nói: Sao lại thế được?" Cũng dễ hiểu cho sự hoảng loạn này thôi, khi mà cái bóng người này nó rất giống với Sang, người con rể đã chết của hai người. Từ dáng đi, cách đứng cho đến bộ quần áo đen, thứ mà Sang mặc trên người trước khi vào trong lò hỏa thiêu. Suốt cả đêm ấy, bà Nhàn không tài nào ngủ nổi. Trong đầu của bà liên tục xuất hiện những hình ảnh của Sang. Bà thì thầm nói: "Nó chết rồi cơ mà, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Người giống người thì lại càng không đúng, bởi nếu giống như vậy thì tại sao lại đứng trước cổng của nhà bà?" Càng nghĩ thì bà Nhàn lại càng hoang mang. Bà thức đến hơn 1 giờ sáng thì mới chợp mắt. Nhưng trong giấc ngủ này, bà Nhàn lại gặp thứ mà bà sợ nhất, đó chính là Sang. Anh đứng lù lù trước mặt của bà, đôi mắt trừng trừng nhìn với vẻ hung dữ lắm. Khắp người của anh toàn máu, chúng cứ như vậy túa ra, còn phun chúng cả vào bà. Quá kinh hãi, bà Nhàn thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Lúc này nghe tiếng hét của vợ, ông Khâm cũng tỉnh lại. Ông đưa mắt nhìn bà rồi cầu nhau nói: "Gì mà la hét dữ vậy bà?" Bà Nhàn lại thuật lại giấc mơ vừa rồi cho chồng nghe. Nghe xong thì ông lắc đầu bác bỏ ngay: "Bà đừng có nói lung tung nữa. Bà do nghĩ nhiều quá cho nên mậm mị vậy thôi chứ. Nếu không có an tâm thì ngày mai mướn thầy về trấn yểm nó là xong." Nghe chồng nói vậy, bà Nhàn mới ngứa người ra, bà thốt: "Ồ đúng rồi, vậy mà tôi không nhớ. Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời của ông." Ngay sáng ngày hôm sau, bà Nhàn tìm đến một ông thầy Pháp nổi tiếng ở trong vùng. Ông này nghe đâu tiếng tăm lắm, người ra nhời vào nườm nượp. Và quả nhiên đúng là như vậy, để gặp được ông ta bà phải đợi gần 1 ngày trời và mất một khoản phí gặp mặt không hề ít. Ông thầy đưa mắt nhìn bà rồi hỏi: "Chị tới để làm gì, có việc gì nói ra tôi sẽ giúp." Bà Nhàn gật đầu rồi bắt đầu nói: "Dạ, số là con có một thằng con rể, nó bị tai nạn chết cách đây không lâu. Giờ hồn phách của nó không có chịu siêu thoát, mà ngày đêm hiện về để quấy nhiễu gia đình con. Con mong thầy giúp con trấn yểm nó lại. Chứ cứ tình hình thế này thì con sợ lắm. Mới hồi tối đây, nó hiện ra đứng trước cổng nhà con này thầy." Nghe qua câu chuyện của bà dựng nên, ông thầy Pháp gật gù rồi từ tốn nói: "Nó chết ở trong nhà của bà sao?" "Dạ không ạ, nó chết ở ngoài đường." "Nếu vậy thì chắc có gì khúc mắc lắm, cho nên hồn phách nó mới tìm đến nhà bà như vậy. Bà có muốn tự gọi hồn cậu ta lên để hỏi chuyện không?" "À dạ thôi thầy ơi, thầy làm ơn làm phước thì thầy yểm cho nó biệt tâm biệt tích luôn đi. Chứ tôi không muốn nó xuất hiện thêm lần nào nữa đâu, hại lắm." Ông thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù nói: "Được rồi, tôi sẽ trấn yểm người con rể của bà lại. Bà về chuẩn bị cho tôi một cái bản lễ, đúng sáng mai tôi sẽ tới." Bà Nhàn gật đầu lia lịa. Về đến nhà, bà chưa kịp mừng thì chị Tươi bước ra mà nói: "Bà ơi bà, lúc nãy con lại thấy cái người đó đứng ở trước cửa đấy. Mà giờ thì con nhìn rõ mặt rồi, mặt mũi toàn là máu, sợ lắm bà." "Rồi sao, nó đi chưa?" "Cái lúc đó thì trời mưa cho nên là con không có dám trở ra. Con chỉ ngồi nhìn qua cửa sổ. Cũng may là một lát sau thì hắn bỏ đi mất, con sợ quá bà. Nhìn giống như là giang hồ ấy." Bà Nhàn cười nhạt rồi nói: "Nó không phải là giang hồ đâu. Cứ để cho nó tới ngày mai coi thử nó làm được cái gì." Tối hôm ấy, để khỏi nằm mơ đi sang, bà Nhàn đã quyết định thức trắng cả đêm. Đến sáng, ông thầy Pháp có mặt rất đúng giờ. Sau khi làm phép, ông lên tận chùa nơi mà ánh gửi cho cốt của chồng để dán một lá bùa lên cây hũ cốt của anh. Và quả nhiên cái phép của ông thầy có hiệu nghiệm thật. Suốt gần một tuần lễ, bà Nhàn không hề mơ thấy Sang một lần nào nữa. Thậm chí là chị Tươi cũng không còn trông thấy anh đứng trước cửa nhà. Tiếng chuông báo thức làm cho Ánh tỉnh giấc, cô như thường lệ ngồi dậy, xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Đạt. Nhưng sáng nay có một chút khác biệt, đó là cô phải chuẩn bị luôn quần áo để cho anh đi công tác ở nước ngoài. Sau khi Đạt đi thì Ánh quyết định đến chùa để thắp hương cho chồng cũ. Trước đó Ánh ghé qua nhà dõm thằng cu Tèo đi theo. Bà Nhàn lúc đầu thì cũng can ngăn vì sợ Đạt trông thấy. Nhưng sau khi nghe Ánh nói thì bà cũng không còn cản nữa. Bà chỉ có cằn nhằn vài câu. Làm gì thì làm, đừng có để lộ chuyện cho nghe chưa. Nó cũng đã chết rồi, sau này hạn chế lại đi. Ánh không nói gì cả, cô lặng lặng ôm con rồi bước ra ngoài. Hôm nay không phải là ngày rằm cho nên người đi vào chùa không đông lắm. Ánh hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong chánh điện. Thắp hương xong thì Ánh rảo bước ra phía khu đựng cho cốt của thân nhân gửi lên chùa. Nếu mà bên ngoài đã vắng thì bên trong này sự hưu quạnh lại càng tăng lên gấp bội. Đi giữa những hàng hài cốt thì Ánh ngừng lại ở một chỗ quen thuộc. Vẫn như cũ, gương mặt của Sang trong tấm di ảnh như đang nhìn cô vậy. Nụ cười tươi rói trên môi của anh càng làm cho cô chạnh lòng. Cô đặt thằng Tèo xuống đất, đưa nó cầm một chiếc nén hương. Anh cũng cầm thêm một nén nữa rồi khấn. Anh Sang, hôm nay em tới đây để thăm anh. Em và con vẫn sống tốt. Anh yên tâm mà ngậm cười nơi chín suối. Bây giờ em chưa thể cho con được danh phận, nhưng em cũng sẽ lựa lời nói với anh Đạt. Trong quãng thời gian qua, em thấy được anh ấy không phải là người khó khăn và bảo thủ lắm. Anh khấn xong thì cắm nén hương vào chiếc lư, thằng cu Tèo cũng làm theo mẹ. Nhìn thấy cảnh này, Ánh gần như không kìm được nước mắt. Thế nhưng khi mà gần quay lưng ra ngoài thì cô khựng lại. Ủa, cái gì thế hả? Anh nhận ra cái hũ cốt của chồng mình có chút xê dịch hơn so với lần trước, thậm chí nó còn như là bị cộm lên bởi một thứ gì nhét ở dưới đế. Không ngần ngại, anh đưa tay chắp lại vấy vái, rồi nhấc hũ cốt qua một bên. Lúc này trước mắt của cô là một chiếc túi nhựa, bên trong đựng một lá bùa cùng với mấy sợi dây chỉ đỏ. Anh hoang mang lắm bởi cô chính là người đưa cho cốt của Sang về đây. Bất kỳ có thứ gì đặt ở đây cô đều phải được biết. Thế là Ánh liền cầm cái túi nhựa kia đặt lên sang một bên cạnh, loay hoay tìm vị sư nào đó để hỏi chuyện. Cùng lúc đó thì một tiếng sét đánh rầm xuống một cái, làm cho thằng cu Tèo giật mình khóc ré lên. Ánh vừa đưa tay ôm con vừa dỗ dành nó, nhưng chuyện tiếp theo mới làm cho cô giật mình, bởi cái túi nhựa kia đã bị tàn nhang ngất vào rồi bốc lên cháy dữ dội. Ánh giật lùi lại toan tìm cách dập lửa, nhưng cái lá bùa và sợi chỉ đỏ đã bị cháy. Ánh thở phào nhẹ nhõm vì ngọn lửa không làm ảnh hưởng đến di ảnh của Sang. Từ chùa về, anh cũng nhanh chóng quên bẵng đi chuyện về cái túi bí ẩn đó. Trời đã nhá nhem tối, bà Nhàn đang ngồi ở trong nhà. Hôm nay nhân tiện đã đi công tác, cho nên Ánh đưa thằng cô Tèo về ở bên đó vài hôm. Chị Tươi xin phép về quê có việc, ông Khâm thì đi nhậu với mấy người bạn chưa về. Thành ra bây giờ chỉ còn một mình bà mà thôi. Trời đã bắt đầu đổ mưa, bà Nhàn nhăn nhó cảm giảm chồng của mình. Ăn nhậu cho nó cố vào, bây giờ mưa gió như vậy có về nữa không nữa? Bà móc điện thoại ra gọi cho chồng nhưng không thấy ông nhấc máy. Bà cũng chỉ nghĩ là ông đang chơi nên thôi. Thế là hơn 9 giờ tối vẫn không thấy ông về. Sự lo lắng bắt đầu lớn hơn khi bà gọi cho ông bạn thì người ta nói là ông Khâm đã về từ sớm. Bà Nhàn lúc này lại càng cuống cuồng chạy đi tìm. Nhưng biết tìm ở đâu, ở ngoài trời thì mưa mỗi lúc một lớn, nhưng rồi cuối cùng thì cũng có tin tức về ông. Mọi người đi đường nào đó thế đã phát hiện ra ông nằm sấp ở bên đường. Ông Khâm bị tai nạn, mà là tự ngã chứ chẳng phải ai đụng trúng cả. Nghe tin thì bà Nhàn choáng váng suýt nữa ngã, lập tức bà gọi điện báo cho Ánh rồi tức tốc trở vào bệnh viện. Thế nơi ông Khâm đã được chuyển tới phòng bệnh bình thường. Trông thấy vợ, gương mặt của ông hốt hoảng lắm, trông như là ông đang sợ hãi một điều gì đó. Bà Nhàn đặt túi xuống bàn rồi cảm giảm ngay. Ăn vi trà nhậu suốt ngày, ông thấy đã tai hại chứ hả? Không, không, bà. Ông Khâm kéo tay của vợ lại rồi thì thầm. Không phải như vậy đâu, mà là thằng Sang non xô tôi ngã. Ông Khâm vừa dứt câu thì bà Nhàn nhảy dựng cả lên, bà cảm giảm nói. Ông điên à? Bị đé cho nên nói sảng sao? Thử sang gì ở đây? Nhưng gương mặt của ông Khâm quả quyết lắm. Ông kể lại, lúc từ nhà của người bạn nhậu đi ra, ông cứ chạy xe mà có cảm tưởng rằng đoạn đường trước mặt của mình nó lặp đi lặp lại hàng chục lần. Một lát sau thì ông ngừng xe để tìm kiếm hỏi đường. Và dưới cái màn mưa xối xả đó, có một bóng dáng người tiến lại. Nhưng đến gần thì ông Khâm mới phát hiện ra đó không ai khác chính là Sang, người con rể trước đây của ông. Quá sợ hãi, ông liền leo lên rồi lái đi. Ông chạy bán sống bán chết, ráng vít hết ga để cố thoát khỏi anh ta. Thế nhưng mà càng chạy, ông lại càng thấy Sang luôn ở đằng sau. Và rồi đùng một tiếng, ông ngã rúi rủi ra đất và ngất lịm. Nghe chồng kể thì bà Nhàn hoang mang lắm, nhưng bà cũng tự trấn an mình bằng việc chỉ vì trong cơn say cho nên chồng bà thấy Sang hiện ra mà thôi. Bà liền thủ thỉ: từ bữa giờ mình có thấy thằng Sang nó xuất hiện đâu, ông đừng có làm tôi sợ. Nhưng mà... Ông Khâm toàn định nói gì đó thì khựng lại, bởi ngay lúc đó ánh từ bên ngoài ấm thẳng cu tèo bước vào bên trong. Trông thấy cha nằm ở trên giường, ánh lo lắng lắm, cô díu dít hỏi: Cha có sao không ạ? Ông Khâm lắc đầu rồi ậm ừ nói: không, cha không sao cả. Mọi người nói chuyện thêm một lúc thì ánh ra về. Bà Nhàn cũng không nán lại, vì bà còn phải về nhà để chuẩn bị sắp xếp mọi thứ. Tình hình của ông Khâm không nặng lắm, cho nên là không cần ở lại để chăm nom. Về đến nhà thì bà ngã người ra giường và suy nghĩ mông lung lắm. Những câu nói của ông Khâm kể lúc nãy làm cho bà hoang mang thực sự. Bởi ông Khâm trông không giống say xỉn đến mức không biết được phải trái. Hơn nữa tiểu lượng của chồng bà thì bà rõ hơn ai hết. Càng nghĩ bà càng lo lắng, không biết cái phép của ông thầy Pháp ngày hôm trước có vấn đề gì hay không. Mải mê trong đống suy nghĩ hỗn loạn, bà Nhàn từ từ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng động khẽ vang lên làm cho bà Nhàn tỉnh giấc. Bà mở mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, gần 4 giờ sáng. Bà thầm nghĩ là tiếng gì vậy? Và rồi bà nhận ra hình như là có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Giờ này mà ai còn gõ cửa nữa đây? Bà nói rồi sực nhớ tới chị Tươi, bởi hơn ai hết chị là người duy nhất có thể xuất hiện vào lúc này. Chắc là ở quê mới lên. Thế là bà Nhàn nhòm người bước xuống. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vẫn còn vang lên đều đặn. Còn Tươi đó hả? Tao nghe thấy rồi. Đợi một chút. Thế nhưng khi mà cánh cửa vừa được mở ra thì bà giật mình. Bởi đứng bên ngoài cửa không phải là Tươi, mà chính là ông Khâm, chồng của bà. Trời đất, sao ông về đây? Bà Nhàn vừa nói vừa toan chạy đến nhưng bà khựng lại. Bởi sau lưng của ông Khâm lúc này vẫn còn một người nữa. Đó chính là Sang. Đúng, Sang đang đứng sau lưng của ông Khâm, mình mày của anh dính đầy máu. Chỉ hết Sang đang lấy tay của mình nắm chặt đầu tóc của ông Khâm, trông như để bắt giữ ông lại. Còn ông thì gương mặt trắng bệch u buồn và nhìn vợ. Khỏi phải nói, bà Nhàn rú lên kinh sợ. Bà bật dậy, bên ngoài tiếng mưa vẫn còn lớn lắm. Mơ, chỉ là mơ sao? Bà Nhàn đưa tay lên tát thẳng vào má của mình, cơn đau giúp cho bà tỉnh táo lại. Quả đúng là cái hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi nó thực sự làm cho bà sợ. Bà thở dài từng chập, đưa tay lên lau mồ hôi vẫn còn đang chảy ròng ròng ở trên mặt. Sao hai người lại xuất hiện? Hay là... Một luồng suy nghĩ ập đến, ngay lập tức bà Nhàn lấy điện thoại gọi vào trong bệnh viện. Sau một hồi chuông vang lên thì cô y tá nhấc máy. Cô, tôi là người nhà của ông Nguyễn Thanh Khâm, cô làm ơn đi xem thử ông ấy giúp tôi với. Cô y tá sau khi tra danh sách thì trả lời: vâng ạ, người nhà của bà hiện đang nằm trong phòng bình thường, cho nên tình hình không có gì nghiêm trọng đâu. Giờ đang là giờ bệnh nhân ngủ, có gì để sáng mai được không ạ? Không, cô kiểm tra ngay cho tôi nhanh lên. Trước lời thúc giục của bà Nhàn thì cô y tá nhanh chân đi kiểm tra. Và lát sau cô quay lại trả lời với một giọng hết sức khẩn trương: bà ơi, bà hình như là người thân của bà lên cơn đau tim. Ông ấy được chuyển đến phòng cấp cứu rồi. Bà và gia đình có thể đến ngay. Chiếc điện thoại của bà Nhàn trên tay rơi xuống đất, nứt luôn màn hình. Lần thứ hai chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, bà lại về tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì bà như ngất lịm đi, khi trông thấy người bác sĩ đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Kế bên là ông Khâm đang nằm trên băng ca với tấm vải trắng phủ ở bên trên. Bà Nhàn gào lên khóc thảm thiết: Minh ơi, sao không có cứu chồng tôi? Một vị bác sĩ bước tới đưa tay đặt lên vai của bà rồi nói: Ông nhà lên cơn đau tim nhanh quá, chúng tôi không có cứu kịp. Trước khi chuyển ông ấy qua phòng bệnh thì hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Cô không hiểu sao tình hình nó lại chuyển biến xấu như thế. Nhưng chưa hết, bà Nhàn toan hỏi thêm về chồng của mình thì khựng lại. Khi bà trông thấy lẫn giữa mấy đám người bác sĩ kia đang đứng, đó là một bóng dáng người quen thuộc. Một bóng người đem lại sự kinh hoàng cho bà, đó chính là Sang. Anh đứng đó đưa hai mắt nhìn chằm chằm về phía của bà. Sang nở một nụ cười ma quái, một nụ cười làm cho cái miệng của anh ngoạc ra đến tận mang tai. Chỉ trông thấy đây thì bà Nhàn đổ vật người ra ngất lịm. Hai chiếc xe cứu thương sáng hôm ấy đổ trước nhà của bà Nhàn. Một chiếc đưa bà với cái bình chuyển nước xuống, chiếc còn lại thì đưa thi thể của ông Khâm trở về nhà. Khỏi phải nói, ánh khóc như mưa. Đạt nghe tin cho nên cũng thu xếp công việc mà bay về. Đến chiều hôm ấy thì bà Nhàn cũng đã dần hồi tỉnh. Nhưng việc đầu tiên bà làm không phải là bên linh cữu của chồng. Bà đội nón cầm theo túi sách đi một mạch ra ngoài. Điểm đến của bà Nhàn lần này chính là ngôi chùa nhỏ nằm ở gần nhà, nơi đang giữ cất cho cốt cổ Sang. Bà thậm chí còn không ghé qua chính điện mà cứ như vậy sộc thẳng vào phía sau. Tới nơi bà không ngần ngại mà giở cái hũ cốt của Sang lên. Trời đất ơi! Lúc này bà Nhàn tá hỏa bởi không trông thấy cái thứ bùa chú mà ông thầy Pháp để vào hôm trước. Bà choáng váng ngã quỵ xuống đất. Trời đất ơi! Thế thì đúng rồi. Nhưng chưa hết, trời đất bỗng nhiên như là tối sầm lại. Bà Nhàn trông thấy từ bên ngoài có một bóng người lừng lững bước vào bên trong. Không cần phải biết đó chính là Sang. Vẫn cái bộ dạng đầy máu me kinh dị đó, Sang vừa đi vừa cười. Bà Nhàn trừng mắt nhìn anh với một sự sợ hãi tột cùng. Bà liền nói, Mày định làm gì? Sang nhoẻn miệng cười đầy ma quái. Càng tiến tới thì bà Nhàn lại càng giật lùi về phía sau. Cuối cùng thì bà hét lên để kinh hãi. Tao không sợ mày đâu. Vừa nói bà vừa đứng dậy với ly hũ cốt của Sang mà đập mạnh xuống đất. Một tiếng nổ vỡ vang lên cho cốt bay ra tứ tung. Sang cười lớn và cùng lúc ấy thì bà Nhàn cũng cười. Bà cúi xuống đưa tay hốt mớ cho cốt lên rồi bỏ thẳng vào miệng. Mày đừng tưởng tao sợ mày. Tao không sợ mày đâu. Tao ăn mày. Nói về ánh, cô và mấy người ở nhà chờ đợi một hồi mà không thấy bà Nhàn cho nên lo lắng đi tìm. Mọi nơi mà bà Nhàn có thể đến đều đã tìm kiếm, nhưng không hề có tung tích gì cả. Thậm chí ánh còn nghĩ đến việc báo công an. Đến tối mọi người mới tìm ra bà và lúc này tình trạng của bà không được bình thường cho lắm. Bà được tìm thấy trong một con mương, miệng ngậm đầy bùn đất và cóc nhái sống. Bà nhai nhồm nhòm như vậy rồi cười lớn mà nói, Tao ăn mày. Không ai bảo ai, họ đều biết là bà Nhàn đã bị điên. Chỉ trong cùng một ngày chứng kiến hai người thân của mình, một chết một hóa điên, ánh hoang mang lắm. Cũng ngay trong đêm đó thì bà Nhàn ngồi dậy để kể hết những chuyện xấu mà bà cùng chồng làm. Vừa kể bà vừa đưa tay lên miệng của mình bôm bốp. Những cú vả mạnh đến nỗi làm cho miệng của bà tóe máu. Ánh thấy như vậy thì òa lên khóc nức nở. Giờ biết người điên thì nói lời không chính xác, nhưng ánh thì khác. Cô biết được mẹ mình đã làm những gì. Một thoáng trôi qua thì bà Nhàn vẫn không có gì khá hơn, mặc dù được gửi đi hết bệnh viện này cho đến bệnh viện khác. Cuối cùng thì bà chút hơi thở cuối cùng trong một nhà thương điên trên thành phố. Trước khi chết, người ta còn thấy bà rú lên gọi tên của một người tên Sang nào đó trong hoảng loạn. Nói về ánh, sau khi mất mát của gia đình, cô không còn cách nào phải đem thằng cu tèo về nuôi. Và cũng chính lúc này anh mới thú nhận mọi chuyện với Đạt. Lúc đầu khi mà nghe xong, Đạt bàng hoàng lắm. Anh không ngờ được người vợ mà mình tin tưởng bao lâu nay lại có thể lừa dối. Nhưng Đạt cũng tỏ ra là một người rộng lượng. Anh thông cảm cho người vợ tội nghiệp. Chuyện ác mà hai vợ chồng của bà Nhàn làm cũng xem như hai người đã trả giá đầy đủ. Đạt nhận đằng cu tèo về làm con nuôi của mình, lập hẳn một cái bàn thờ cho Sang ở trong nhà. Còn ánh cô cũng ăn chay trường ngày đêm niệm kinh Phật, mong sao cho chồng cũ và cha mẹ của mình được vãng sanh cực lạc. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ thấy họ, khắp người toàn máu me, trông đau khổ lắm. Anh trông thấy bà Nhàn cùng với chồng, hai người quỳ mọp dưới chân của Sang mà quỳ lạy. Sang đứng đó nhoẻn miệng cười đắc ý. Anh chứng kiến tất cả, tuy cô không làm được gì, chỉ biết khóc lóc mà thôi. Mỗi lần như vậy anh đều lên chùa để nhờ người làm lễ cầu siêu cho cha mẹ. Cô cũng nhận thức được rằng cho dù chết đi thì cả hai cũng đang chịu phải sự trừng phạt của luật nhân quả. 3 năm sau thì Ánh sinh cho Đạt một đứa con gái. Thằng cu Tèo cũng đã lớn, nó tất nhiên không hình dung được bố của nó là ai. Nhưng lâu lâu nó vẫn đứng trước bàn thờ của Sang mà chăm chú lắm. Anh không còn nằm mơ thấy Sang và cha mẹ của mình. Có chăng chỉ là lâu lâu cô thoáng nghe những tiếng gọi tên trong giấc mơ của mình mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.